Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 491, lột ra. Hơn 100 người đem hẻm nhỏ chặn lại một cái chật như nêm cối. Những người này binh khí lộn xộn, tu vi càng là cao thấp không đều, nhưng từng cái khí thế hung hung, sắc mặt hung ác. Nhất là phía trước 10 cái dẫn đường bất hủ cảnh võ giả, càng là trước kia hố Trần Trường Sinh 10. Người, nguyên lai là các ngươi. Trần Trường Sinh nụ cười rực rỡ. Bọn gia hỏa này lần trước bởi vì Giao Quang Tinh Quân nhúng tay không thể hào hào giáo huấn, không nghĩ tới chạy về sau lần thứ hai tìm tới hắn. Đây là đuổi tới muốn chết a. Tiểu tử, nhìn lần này còn có ai có thể cứu ngươi? 10 cái dẫn đường bất hủ cười lạnh, quay đầu liền hướng cầm đầu địa tiên nịnh nọt nói: "Đại ca, tam thủ lĩnh, tiểu tử này cũng là một cái nơi khác tới chó săn. Hẳn là giúp người mua sắm tiên khí, lần trước là vận khí tốt bị Giao Quang Tinh Quân cấp cứu. Không phải vậy căn bản không cần ngài ra mặt, đã sớm đem hắn bắt về." "Biết." Cầm đầu thủ lĩnh lạnh lùng gật đầu. Sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, hướng phía Trần Trường Sinh cất bước nói: "Nghe nói ngươi làm hại chúng ta gãy 5 cái huynh đệ, lá gan không nhỏ a." "Ngô." Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó hướng cái này người thủ lĩnh cười nói: "Đây cũng không phải là ta bản ý của ta là nhượng huynh đệ của ngươi kiếm chút tiền. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đường nghiêng. Cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng không trách được ta, một đám hắc tiên sẽ nhất thời xù lông, nói mẹ ngươi đâu, sắp chết đến nơi còn dám đùa nghịch hoành." Thủ lĩnh giết chết hắn. Các loại tiếng mắng chửi vang lên, Trần Trường Sinh nụ cười bớt phóng túng đi một chút. "Phế vật cũng là phế vật, nói chuyện đều thúi như vậy." Tam thủ lĩnh con mắt nhất thời nheo lại. Một sợi hung quang chợt hiện. "Hảo tiểu tử, đầu thật cứng rắn, lúc đầu nghĩ đến ngươi lấy chút tiền đi ra coi như xong. Hiện tại xem ra không đào ngươi một lớp ra không cách nào cho các huynh đệ của ta bàn giao." "Lột, ra lột ra." Mọi người chung quanh nhất thời kêu la. Khí thế bức người, cũng sấn thác thủ lĩnh của bọn hắn càng thêm uy phong. "Tốt. Hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem một cái bán tiên lột ra là dạng gì." Tam thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng bỗng nhiên xuất thủ. Đông, chỉ gặp hắn một bước phóng ra mặt đất lay động. Đỉnh phong địa tiên cảnh khí tức bao phủ tứ phương nhượng Trần Trường Sinh híp mắt lại. Khí thế triển khai, tam thủ lĩnh khẽ quát một tiếng trong nháy mắt đến Trần Trường Sinh trước mặt. Một cái đại thủ như ma bàn nện xuống, nương theo rên lên một tiếng, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một chân rơi xuống ầm vang đem cái này tam thủ lĩnh chà đạp ngã xuống đất. Đồng thời một cỗ chân tiên khí tức bao phủ toàn trường. Một đám hắc tiên hội võ giả nhất thời kinh hãi, chân tiên, tiểu tử này có chân tiên che chở, gặp được cọng rơm cứng. Những võ giả này kinh hô chung chuyển đầu liền muốn chạy trốn. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện, sau lưng trong hẻm nhỏ đã bị mấy cái đỉnh phong địa tiên ngăn cản. Trong lúc nhất thời những võ giả này càng thêm kinh dị. Nội tâm thấp thỏm lo âu. Trung gian, này bị dẫm đạp đạp lên mặt đất, tam thủ lĩnh lúc này cũng là kinh sợ ngẩng đầu. Nhìn lấy trên người chân tiên cảnh cường giả. Hắn trợn mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, khó trách người tiểu tử to gan như vậy, nguyên lai có chân tiên che chở. Nói trong lòng của hắn càng là giận chó đánh mèo này 10 cái tiểu đệ. Nói cái gì nơi khác tới đám dân quê, cái gì đám dân quê làm cho một cái chân tiên trong bóng tối che chở. Đây rõ ràng là nhân vật có lai lịch lớn, sau khi trở về nhất định phải lột 10 người kia vỏ. Nghĩ đến, cái này tam thủ lĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên người chân tiên cường giả nói: "Tiền bối, hôm nay ta nhận thua, ta cái này dẫn người rời đi." tuyệt không tại trêu chọc vị công tử này. Chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào? Cái kia Thật Tiên khinh thường nhìn hắn một cái, không lên tiếng, mà chính là quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Công tử, ngài thấy thế nào? Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía Tam Thủ Lĩnh cười cười. Cứ như vậy buông tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng à? Một lần hố hắn, hai lần tìm hắn để gây sự, cái này còn chưa tính, còn dám lần thứ ba cược hắn, kết quả bây giờ nghĩ nhận sợ, coi hắn là cái gì? Hắn Trần Trường Sinh lúc nào bị người khinh thị như vậy qua? Trần Trường Sinh thản nhiên nói, lưu một lớp ra, sau đó đem tiền của các ngươi toàn bộ lưu lại, ta có thể cân nhắc thả các ngươi nhất mệnh. Tam Thủ Lĩnh trong mắt nhất thời nở rộ hung quang, tiểu tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi khả năng có chút điểm bối cảnh, nhưng chúng ta Hắc Tiên Hội cũng không phải dễ trêu, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút chúng ta Đại Thủ Lĩnh là ai mới quyết định, bằng không ta sợ ngươi hối hận. Ồ, Trần Trường Sinh còn chưa lên tiếng, một tiếng thanh âm trầm ổn đã truyền đến, người nào tới đầu lớn như vậy? Chẳng lẽ con lừa ba phế vật kia đã không phải là Hắc Tiên Hội Đại Thủ Lĩnh rồi? Đám người sao động, chủ nhà họ Tào mang theo một đám võ giả phi tốc buông xuống. Trên đất, Tam Thủ Lĩnh nhìn thấy chủ nhà họ Tào thần sắc đại biến. Tào, Tào gia người, ngày sao lại tới đây? Hắc Tiên Hội Thủ Lĩnh là con lừa ba một mực không thay đổi. Mà con lừa núi chỗ dựa chính là Tào gia. Về phần Tào gia người càng là bọn họ ngửa trông không đến tồn tại. Hừ, Tào gia người hừ lạnh một tiếng, lại ngẩng đầu trên mặt đã lộ ra chân thành tha thiết lo lắng. Chỉ gặp hắn nhanh chóng chạy chậm đến Trần Trường Sinh trước mặt. Công tử có hay không này thương tổn tới? Ta nghe xong ngươi có phiền phức lập tức liền chạy tới. Ngươi không sao chứ? Hắn thái độ nhanh quay ngược trở lại. Một phương hỏi han ân cần, trong thần sắc thậm chí mang theo một tia xiểm sắc, ngoặc kép chấm than, lộc cộp, trên đất Tam Thủ Lĩnh trừng to mắt, thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, nhìn lấy lúc này bộ dáng này Tào gia người, hắn chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng thật không thể tin. Tào gia người tại toàn bộ Trục Nhật Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Phương 30 tòa thành bên trong đều là các lộ tiên ban chân quân muốn cười. Mặt đón lấy nhân vật, có thể nói là đứng tại toàn bộ Bắc Phương đỉnh cấp nhân vật. Hiện ở cái này một nhân vật thế mà đối một cái bán tiên cảnh tiểu tử như thế lo lắng. Loại thái độ này dù là đối đãi cha cũng không gì hơn cái này đi. Cái này sao có thể? Tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Bối cảnh có thể lớn đến loại trình độ này. Trong lúc khiếp sợ, Tam Thủ Lĩnh nội tâm càng nhiều hơn chính là rét lạnh. Một loại nhượng toàn thân hắn đều phảng phất muốn run rẩy sợ hãi. Song a, hảo chết không chết chọc tới như thế một cái liền hắn thủ lĩnh chỗ dựa đều không chọc nổi người. Hắn nên làm cái gì? Lần này chết chắc, không có việc gì, Trần Trường Sinh khoát tay áo. Đuổi mở chủ nhà họ Tào, mà chủ nhà họ Tào liền vội vàng tránh ra, không có nửa điểm bất mãn chi sắc. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy Tam Thủ Lĩnh nói, còn có lời gì nói? Ta, Tam Thủ Lĩnh âm thanh run rẩy, một đôi mắt đỏ bừng cơ hồ muốn khóc lên, nếu như không phải là bị người dẫm lên. Hắn hận không thể vội vàng đứng lên ôm Trần Trường Sinh bắp đùi cầu xin tha thứ. Vừa rồi ngươi nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng lột ra một chuyện là ngươi nói ra đi. Ngươi không buông tha ta, lại muốn để ta tha cho ngươi, đây là cái đạo lý gì? Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng nói, nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngươi lệch không tin, nói hắn khoát tay nói. Cứ dựa thêm mới vừa nói xử lý, lột ra hắn, không muốn a công tử. Công tử tha mạng, công tử ta sai rồi. Ta biết sai rồi, a Tam Thủ Lĩnh thê lương thanh âm nhất thời tại hẻm nhỏ vang vọng. chung quanh sở hữu Hắc Tiên hội võ giả nhất thời từng cái đều là bị dọa đến sắp hồn phi phách tán. Co quắp ngồi trên mặt đất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.